văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đột ngột cao giọng, "Trẫm thương ngươi tuổi già, tôn trọng ngươi, tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, sẽ sửa đổi, ngươi lại coi trẫm là đồ ngốc." Lời này vừa nói ra, dầm một tiếng cả đám người quỳ xuống đất. Mí mắt Đệ Ngũ ngang nhăn nheo, lúc quỳ trên đất nước mắt khẽ long lanh, lão nhân gia trông vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, Đệ Ngũ ngang nhìn qua màn nước mắt thấy sắc mặt bệ hạ, liền biết bệ hạ không hề có một chút động lòng nào. Dù sao thì việc động tay vào công điền, quả thực đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Công điền là gì? Là phương tiện của triều đình dùng để hạn chế tư nhân chiếm hữu lượng lớn đất đai, kiềm chế kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, đảm bảo cho những người nghèo khổ không có đất, ít đất có đất để cày cấy. Là một hình thức cứu tế của chính phủ, thu thuế gần được gọi là ước định tô, thuê thỏa thuận, chỉ thu 30 thuế một, tức 1/30. Đương nhiên, sau khi cường hào địa chủ thò tay lấy công điền, rồi cho nông dân thuê lại, thì không phải là mức thuế suất này nữa. Cơ bản đều có thể đạt đến mức thuế cao, thập thuế ngũ, 5/10, công điền mà Đệ Ngũ ngang cho thuê lại, chính là thu thập thuế ngũ. Nói cách khác, nếu dân chúng trồng lúa, một năm thu hoạch có thể đổi được 2.800 đến 3.300 văn tiền đồng. Nếu mượn công điền từ triều đình, thu thuế chỉ thu khoảng 100 văn tiền lương thực tương đương. Nhưng nếu là mượn ruộng cày cấy từ cường hào địa chủ, thì phải nộp tô thuế cao tới hơn 1.400 văn. Hứa Yên Miểu nhẩm tính tiền trong lòng. Trong tay dân chúng một năm chỉ có 1.400, 1.500, 1.600 văn, còn phải trang trải chi tiêu cho cả một gia đình lớn. Đồng tử Hứa Lang giãn ra, một khi gặp phải thiên tai nhân họa gì, thế này thì sống sao nổi. Sống được chứ, đương nhiên sống được. Lão hoàng đế suýt nữa bật cười, nụ cười đó chắc chắn vừa lạnh lùng vừa mang vẻ chế nhạo, bán mình, bán người nhà cho bọn họ làm nô lệ, đương nhiên có thể miễn cưỡng sống sót rồi. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên. Đệ Ngũ ngang trước kia khi còn ở quan trường, làm việc gì cũng có cái kiểu không đờ, ớ, em mở đầu vào tường nam thì không quay lại, đờ, ớ, em mở đầu vào tường nam rồi cũng không quay lại. Đồng liêu đều cười gọi ông ta là lừa bướng chuyển thế, nhưng giờ phút này con lừa bướng này không còn chút khí thế nào dám bướng với hoàng đế nữa, dùng sức tự tát mạnh vào má trái mình một cái. Tiếng tát này lớn đến nỗi, những người quen biết Đệ Ngũ lừa bướng đều hít một hơi khí lạnh, cho dù đang quỳ cũng không nhịn được ngừng mắt lên, nhìn đi nhìn lại. Đây còn là Đệ Ngũ lừa bướng mà cái tính bướng một khi đã nổi lên, đến cả hoàng đế cũng có thể nghiền cổ chống đối sao? Một ngày tốt lành người từng dám cầm diều bổ khóa cửa cung, đứng ở cửa cung giọng vang như chuông hô to mười mấy tiếng. Bệ hạ lạm dụng hình phạt, bây giờ lại quỳ ở đó tát xong má trái lại tát má phải, mặt cũng sưng vù lên rồi. Hứa Yên Miểu, hoa, không hổ là lừa bướng, đánh mình cũng đặc biệt dùng sức. Các kinh quan, hít, nói vậy, hình như cũng đúng thật, bốp, tát xong má phải, Đệ Ngũ ngang lại quy, tê. Lại dùng sức tát mạnh vào má trái, móng tay trực tiếp rạch một đường nông trên mặt, M, Á, U từ từ rỉ ra. Thần đáng chết, thần bị ma xui quỷ khiến, thần đã động vào ruộng cứu mạng của dân chúng, thần hồ đồ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ đối với thần ân sủng quá nặng, thần lại khiến bệ hạ bị hổ thẹn. Tội thần đáng muôn chết. Cách chương.